Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chư thần hoàng hôn. Thật không ngại nói, một cái thần bị hấp thu, cơ hồ là cùng một thời gian số lượng bắt đầu đại lượng giảm mạnh. Đối với những cái này thần chức vụ, danh tự, Tô Cảnh cũng không hiểu. Chỉ là cảm giác được tựa hồ có một cái nữ thần phản ứng phải nhanh một chút. Đang bị quang mang bao phủ sau liền định né tránh. Nhưng là, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi giơ lên. Vô dụng, khi bị quang mang bao phủ, hấp lực sinh ra, cỗ kia lực lượng thì sẽ không khiến người dễ dàng tránh ra khỏi. Hơn nữa, Tô Cảnh còn ở chiêu thức kia bên trong thêm một chút nguyên đại tông yêu bế không gian năng lực. Hình bóng. Cỗ này hình bóng năng lực liền giấu ở quang mang. Hắn tác dụng tính trừ là trói buộc cố định bên ngoài. Còn có một cái, kia liền là truyền tống. Một khi bị hấp thu người dùng cái gì tương tự biến hóa. Hoặc là ve sầu thoát xác loại hình năng lực. Vạn nhất nếu là tránh thoát hấp lực cũng sẽ bị hình bóng năng lực trực tiếp truyền tống. Truyền tống đến, nguyên điểm, sau đó lần thứ hai bị hấp thu. Nếu như đây chỉ là một lần duy nhất thủ đoạn, như vậy, sử dụng hết về sau vẫn là muốn bị hấp thu. Nếu như kéo dài, lâu dài dùng thủ đoạn, vậy cũng không sợ, chỉ có thể hình thành một loại tuần hoàn, lại không có bị hấp thu sạch sẽ trước đó. Vòng đi vòng lại, vô tận tuần hoàn, nói tóm lại, một khi bị quang mang bao phủ, không có cái thứ hai kết quả, thần số lượng càng ngày càng ít. Nguyên bản còn rậm rạp chẳng chỉ tam thần quốc chi thần. Cũng chỉ còn lại có mấy chục cái. Mà mấy chục cái bên trong. Số lượng còn đang giảm bớt. Đầu hàng. Ta đầu hàng. Ta là thủy vương mẫu. Miễn là ngươi dừng lại. Ta nguyện ý đại biểu thủy chi quốc đầu hàng. Một người mặc tương đối đắt tiền nữ nhân run giọng hô. Thủy vương mẫu. Nàng như vậy một hô. Đại tế ti. Hà bá đám người nhao nhao nhìn sang, tức giận, xem thường, hoặc là, tâm động, ai cũng không muốn chết. Từ Tô Cảnh biểu hiện ra ngoài loại này nghiền ép thực lực cường đại. Đã sớm khiến cái này thần từ trong đáy lòng biến tuyệt vọng cùng bất lực. Cho nên, nếu quả như thật đầu hàng, cũng không sao, người có thể đại biểu thủy chi quốc. Hà bá, không phải đã kế vị trở thành thần quốc chi vương sao? Tô Cảnh hỏi, cái này khiến Thủy Vương mẫu phảng phất thấy được hy vọng. Vội vàng nói, ta có thể, ta đương nhiên có thể. Ta, chấm ngoặc kép, ta chính là hỏi một chút, không có ý định tiếp nhận ngươi đầu hàng. Thủy Vương mẫu lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Cảnh cắt đứt. Sau một khắc, liền gặp được Thủy Vương mẫu thân thể trực tiếp biến mất không thấy. Tô Cảnh ha ha cười cười. Nhìn về phía Hà Bá cùng Đại Tế Ti. Cái này Đại Tế Ti. Muốn so Hà Bá thoạt nhìn còn mạnh hơn một chút. Ta đã tính tới. Chư thần hoàng hôn. Chấm ngoặc kép. Tử thần sẽ giáng lâm thần giới. Ta vốn cho rằng cái này là chỉ bán thần. Hắn sẽ cho thần giới mang đến tai nạn cùng tử vong. Nguyên lai cũng không phải hắn. Chấm ngoặc kép. Đại Tế Ti chậm rãi nói ra. Nếu như không phải mã hậu pháo mà nói ngươi coi như có chút bản sự. Dù sao không có người nào có thể tính toán đến ta tồn tại. Bất quá, chư thần hoàng hôn, có thể hay không quá đề cao các ngươi. Chỉ các ngươi loại này thực lực, có rất nhiều có thể làm cho các ngươi bị tiêu diệt. Hoa hạ yêu, hoặc là cương thi, ngay cả hoa hạ cũng không dám nói chư thần hoàng hôn. Nho nhỏ Hàn Quốc thần cũng dám nói là chư thần hoàng hôn. Ngươi dạng này, ta đều không có ý tứ ra ngoài nói là ta tiêu diệt các ngươi a. Tô Cảnh nhìn xem Đại Tế Ti, cũng không có trào phúng, ngữ khí cũng coi là bình thản, nhưng là loại kia diễu cợt cảm giác lại phi thường cường liệt. Diệt đều diệt, tự xưng chư thần hoàng hôn đều bị người cảm thấy không tư cách. Còn có so với cái này càng diễu cợt sao? Oanh, lại một cái thần tiêu thất, Nam Suri, chỉ còn lại có Hà Bá cùng Đại Tế Ti. Siêu, siêu, thần môn phương hướng truyền đến thanh âm. Tô Cảnh hơi hơi quay đầu, liền gặp được Hera cùng Bizium đến. vẫn là tới a. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên thu hồi đế kiếm, hấp thu đình chỉ, đế kiếm từ không trung bay trở về Tô Cảnh trong tay. Vừa mới nắm chặt, Tô Cảnh cũng cảm giác được đế kiếm từ truyền tới bành trướng lực lượng, trong nháy mắt tràn vào nguyên thần của mình bên trong. Đây là vừa mới hấp thu. Ngoại trừ nguyên thần đang hấp thu những lực lượng này bên ngoài, EXP cũng đang nhanh chóng gia tăng. Thăng cấp, lại tăng cấp. Hà Bá cùng Đại Tế Ti phù phù một tiếng mềm nhũn ngã xuống. Bizium cùng Hera vội vàng đi tới đem hai người đỡ lên. Hà Bá, Đại Tế Ti, chấm ngoặc kép, những người khác đâu? Chết rồi, đều đã chết, chấm ngoặc kép. Đại Tế Ti nỉ non nói, chỉ còn lại có chúng ta, chỉ còn lại có chúng ta, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hera cùng Bizium sợ ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Cảnh vậy mà nhanh như vậy, thần giới phảng phất không có bất kỳ cái gì chống cự một dạng, đã vậy còn quá nhanh, liền gần như là toàn quân bị diệt. Thần giới a, vậy mà cũng chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Thượng đẳng thần, hô, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh thở dài ra một hơi, mở to mắt, hắn có thể cảm giác được loại kia hơi hơi biến hóa. Đối với tự nhiên một loại cảm ngộ, phảng phất mình đã cùng thiên nhiên, cùng thiên địa hòa làm một thể một dạng, dưới chân thổ địa đều biến hóa, biến thành một cái vương tọa. Tô Cảnh ngồi xuống, giơ cánh tay lên hơi hơi vung lên, thủy, phong, địa, hỏa. 4 loại lực lượng thuận thế mà xuất. Đối diện, Hà Bá, Đại Tế Ti, Bizium, Hera, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Cảnh. Nhất là Hera, tuy nhiên đã sớm ngờ tới lại là dạng này. Thật là chính xảy ra, vẫn cảm thấy biến hóa quá nhanh. Qua tới, Tô Cảnh hướng về Hera vẫy tay. Hera chần chờ không nhúc nhích. Tô Cảnh thản nhiên nói, ngươi hẳn là chưa quên cùng ta đổ ước a. Ngươi bây giờ là người hầu của ta. Thân thể của ngươi, tinh thần của ngươi, linh hồn của ngươi, toàn bộ đều là thuộc về ta. Ta biết, thế nhưng là, lúc này đi qua, chẳng phải là mang ý nghĩa phản bội thần giới. Nàng không phải là không muốn thực hiện đổ ước, chỉ là không phải hiện tại, không phải lập tức, đi thôi. Đại Tế Ti bỗng nhiên nói ra, dạng này cũng tốt. Dạng này cũng tốt, đây là chư, đây là kiếp nạn, không cách nào tránh né kiếp nạn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đi thôi. Bên cạnh Bizium đẩy một lần Hera. Hà Bá không có tỏ thái độ, cũng không có nói gì. Làm giống như, ta thành nhân vật phản diện một dạng. Tốt a, ta giống như ngay từ đầu liền định làm nhân vật phản diện tới. Như vậy, không sai biệt lắm là được rồi a. Tô Cảnh nói xong xuất thủ lần nữa. Lần này không có si cai, chỉ là đơn thuần hấp thu. Cho dù dạng này, cũng không phải Hà Bá cùng Đại Tế Ti có thể ngăn cản. Về phần Bizium, tuy nhiên trạng thái của hắn bây giờ rất tốt, nhưng là có được hay không? Căn bản không có khác biệt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.